Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, đệ 1316 chương thân thế hoài nghi. 24, sao thật vất vả chờ đến trời tối bế viên. Nguyên lai nối liền không dứt du khách sôi nổi tan đi. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái cố chấp người thích nhiếp ảnh. Bao gồm kia Trần Phàm Money, Trần Phàm tâm tình vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Vừa rồi Dương Tử Mi ở hoa sen trong hồ đột nhiên ẩn thân mất đi hiệu lực. Vừa vặn bị hắn Trường Tiêu bắt giữ tới rồi. Hắn cũng liền càng thêm chắc chắn. Dương Tử Mi chính là hắn tưởng tượng hà hoa tinh linh. Hắn camera có mấy chương nàng ảnh chụp, kia tâm tình quả thực là mừng rỡ như điên. Nhất đáng tiếc chính là, chính mình cùng nàng chụp ảnh chung biến thành hỏng bét. Dương Tử Mi muốn cho Gia Cát Nguyệt đi về trước, Gia Cát Nguyệt chết lại không chịu. Hắn cho rằng, chính mình cũng có quyền biết một ít bí mật. Dương Tử Mi liền từ hắn. Cùng Tuyết Hồ thi pháp làm kia mấy cái cố chấp không chịu đi người thích nhiếp ảnh. Trình vô ý thức trạng thái rời đi hoa sen hồ. Người rửa sạch sẽ. Vì dự phòng vạn nhất, Tuyết Hồ còn ở bốn phía bày ra kết giới. Như vậy liền không có bất luận kẻ nào có thể tùy ý xông qua tới. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ giãn ra khinh công. Đi vào kia hơi thở ở nơi khởi nguyên, cái này địa phương cũng chưa chết thi, bởi vậy, nơi này hoa sen lớn lên cũng tương đối bình thường. Địa Mani Dương Tử Mi từ nàng nhẫn chữ vật hoàn, lấy ra kia đem lúc trước từ Trường Minh đăng bên đồng thao võ sĩ trong tay vỏ tay Uyển Nguyệt, trường đao, duỗi đi vào, hoảng lang, đao giống như cùng cứng rắn tài chất đụng vào. Chấn đến nàng hổ khẩu đều có điểm đau. Tuyết Hồ duỗi tay đem nàng đau nhận lấy. Tùy ý ở mặt trên cắp vài cái. Một khối có 3 mét vuông tả hữu đại phiến đá xanh hiện ra ở bọn họ trước mặt. Tuyết Hồ mũi đau một câu. Câu lấy phiến đá xanh thượng kéo hoàn. Phiến đá xanh theo tiếng mà vạch trần. Lộ ra đen nhánh cửa động. Từ cửa động bên trong. Không ngừng mà trào ra càng thêm mãnh liệt hắc bạch hai hơi thở. Tuyết Hồ lôi kéo tay nàng, nhảy xuống, vô pháp tiến vào hoa sen hồ. Chỉ có thể ở trên cây quan khán tình huống Gia Cát Nguyệt. Thấy bọn họ đột nhiên nhảy đi vào. Sau đó không thấy thân ảnh, có chút nôn nóng, mà Dương Tử Mi bên này. Bởi vì có Tuyết Hồ ở bên người. Kia tâm vô cùng yên ổn, chẳng sợ phía trước có rất nhiều không biết biến số, nàng cũng không sợ. Tuyết Hồ nắm tay nàng, đi bước một mà dẫm đá xanh dai đi xuống dưới, sau đó thường thường duỗi tay sờ sờ nàng đầu, phảng phất lo lắng nàng sợ hãi, bởi vậy cho nàng trấn an cảm xúc giống nhau. Dương Tử Mi ấm áp cảm động, đã trải qua như vậy nhiều lần thám hiểm. Mỗi lần đều là nàng làm dẫn đường người, bảo hộ những người khác. Bởi vậy, tâm tình có chút khẩn trương. Nhưng hiện tại, có Tuyết Hồ ở, cái loại này bị bảo hộ thoải mái cắm liền ra tới. Nàng trên thực tế là cái thực lưới thực thích ỷ lại người khác người. Một khi có người ỷ lại, nàng liền hoàn toàn khôi phục tiểu nữ nhân tâm tính, lười đến nghĩ nhiều. Này thềm đá ước chừng có 10 mét trường. Đi đến cuối, liền thấy bên trong có một gian thực rộng mở phòng ở. Bên trong bãi một chương bàn gỗ cùng mấy chương chiếc ghế tử. Trên mặt bàn còn có một nửa mở ra thư. Này phòng ở mùi mốc cũng không trọng. Ước chừng mấy năm trước hẳn là còn có người ở nơi này. Nàng đi qua, vỗ vỗ thư thượng cho bụi. Duỗi tay đem thư cầm lên, nhìn bìa mặt, cư nhiên là một quyển quốc tế chính trị kinh tế quan hệ hiện đại thư. Sách này phía trước bị đọc bộ phận còn là một ít bút ký. Trọng điểm địa phương dùng bút máy vòng ra tới. Rốt cuộc là ai ở nơi này nha? Dương Tử Mi đem thư buông xuống. Dò hỏi đang ở cẩn thận quan sát Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, ngươi phát hiện cái gì? Tuyết Hồ không có trả lời nàng, mà là duỗi tay khái khái vách tường. Bên trong truyền đến nặng nề cách không thanh âm. Sao sao sao sao, hết chương.